Chế tạo hào môn, chương 190, anh không đi thì tôi đi. Góc truyện audio.com, gã đàn ông đó bóp cổ Mã Tuấn Quý, hung ác nói, lão già, ông có đưa, không thì bảo. Không, tôi không đưa, Mã Tuấn Quý vẫn có chút chí khí, mặc dù đang, sợ hãi nhưng Vân không chịu cho gã, khốn này được lợi, gã đàn ông đó cũng không nói, nhiêu, giơ năm đấm lên rồi vung thăng, vào mặt ông ta, cái dáng vẻ bất cân đời ấy khiến, người ta không thể nào hiểu được, nếu là cãi nhau thì Hoách Khải, không có hứng thú tham gia vào, nhưng đánh nhau trước mặt anh thì .ans không thế nham mắt làm ngơ, được. Anh đưa tay ra bắt lấy cánh tay của đối phương, đanh giọng nói gì thì nói, đánh người là hơi quá đáng rồi, đấy. Mẹ kiếp mày là cái thá gì hả, mau, buông tay ra, không thì tao đánh cả, mày đấy, gã đàn ông mắng mỏ. Đánh người là phạm pháp anh, đánh gây ba cái răng của ông ấy. Là đủ, để bị xử phạt rồi, Hoách Khải nói. Dọa trẻ con à, gã đàn ông cười, khẩy ông đây có người quen đấy, mày có giỏi thì báo cảnh sát xem nào. Lúc này, người môi giới cũng chạy .qua, bắt lấy một cánh tay khác của gã, nói anh lịch sự chút đi. Đừng có coi trời băng vung như thế. Nếu không, buông tay thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Người môi giới và Hoách Khải mỗi, người nắm một bên tay của gã, khiến gã không còn chút sức nào. Một không, địch được hai, thêm vào đó, Mã Tuấn Quý không ngừng dây giụa để thoát ra. Gã đàn ông bị đẩy ra sau mấy bước bèn chỉ mặt ba người mà măng rẳng. Thích ỷ đông hiếp yếu phải không? Có, giỏi thì đừng đi, hôm nay ông sẽ cho chúng mày chết chắc. Nói rồi, gã đó rút điện thoại ra gọi .cso ai đó. Có lẽ cảm thấy được người khác giúp đỡ nên Mã Tuấn Quý cũng tự .tin hơn hẳn. Ông ta chỉ vào gã, đàn ông, và nói cậu thật sự tưởng mình giỏi lắm à, còn đòi cho chúng tôi chết, bớt nói khoác đi. Hôm nay dù gọi cả ông trời đến thì tôi cũng sẽ bắt cậu phải dọn đi. Bố cái tên chú nhà đó tìm người, đến đuổi con. Bổ đưa Mã ơi tới, đây đi, sau khi nói và n gọn, gã đàn ông cúp điện .ôi cười khẩy, với Mã Tuấn Quy, hôm nay tao không gọi được ông trời đến, nhưng khi bố tao .qua đây thì chúng mày cũng đừng có quỳ xuống mà gọi ông nhé, người môi giới khinh bỉ nói, bố .ans là cái đếch gì chứ, giả vờ giả vịt. Gã đàn ông phẹt một bãi nước bọt, biết giáo sư Triệu Vĩnh An không? Làm sao, giáo sư Triệu Vĩnh An là, bố anh à, sao tôi chưa từng biết là ông ấy có một người con trẻ như anh thế? Người môi giới cười khẩy, gã đàn ông lại lạnh lùng cười, nói, mặc dù tao không thể gọi giáo sư Triệu Vĩnh An là bố, nhưng ông hai của .tao lại là anh em thân như ruột thịt với giáo sư. Đừng nói mấy người chúng, mày ấy à, mà kể cả đám con nhà quyền quý có tới xin gặp giáo sư Triệu Vĩnh An thì cũng phải được ông hai tao đồng ý mới được. Mã Tuấn Quý và người môi giới, nghe vậy thì sửng sốt, muốn gặp giáo sư Triệu Vĩnh An thì phải được ông hai của gã đồng ý, với địa vị của giáo sư, còn ai có thể làm chủ thay ông ấy được chứ? Đầu óc của người môi giới nhanh, nhạy hơn Mã Tuấn Quý nhiều. Anh ta, nhanh chóng nghĩ đến một người, rồi, ngạc nhiên hỏi, ông hai của anh là ông gác cửa cho giáo sư Triệu Vĩnh An, hả? Triệu Vĩnh An có địa vị rất cao, nên, đến cả ông cụ gác cửa cho ông ấy, cũng rất có sức ảnh hưởng trong thành phố. Nhất là chuyện Triệu Vĩnh An mời ông cụ vô danh gác cổng trường đại học về làm trong nhà mình lại càng là một đoạn giai thoại chiêu. Hiền đại sĩ, trừ đám nhỏ chưa hiểu chuyện ra thì tất cả những ai trưởng thành đều biết đến chuyện này rồi. Gã đàn ông đó rất đắc ý nói, đúng vậy. Ông hai của tao có địa vị thế nào thì khỏi phải nói rồi. Cho nên là một chủ nhà còn con như ông ta, hay là ông trời đi nữa thì cũng phải nế mặt ông.sai của tao thôi. Còn bố tao thì lại càng thân với ông hai như bố con ruột thịt. Có biết Trương Gia Cường không, bố.tao đói. Nghe đến cái tên Trương Gia Cường này, dù là Mã Tuấn Quý hay người môi giới thì sắc mặt cũng trở nên cứng ngắc hơn nhiều. Bọn họ đã từng nghe đến chuyện của Triệu Vĩnh An và ông già canh cửa, đương nhiên cũng biết Trương Gia Cường. Bình thường, Trương Gia Cường chấm hay lấy danh nghĩa của ông gác cửa để làm vô số chuyện thất đức cũng có độ. Nổi tiếng, trong thành phố, những người nghe thấy cái tên này thì đều biết lão ta có chỗ dựa là ông gác cửa, có thể làm thân với Triệu Vĩnh An. Vì vậy, mà bất kỳ ai đều phải nể mặt lão ta hết. Nói ngay lần Ninh Thần bị xe điện của Trương Gia Cường đụng trúng, lão A không những không xin lỗi mà còn lăn ra ăn vạ. Người xử lý chuyện này cũng phải nhường lão ta một ít, nếu không phải Hoách Khải có quan hệ tốt với Triệu Vĩnh An và ông các cửa đến tát cho lão ta vài cái thì không biết Trương Gia Cường sẽ ăn vạ chấm báo nhiêu tiền nữa. Gặp được ông già rồi, không ngờ, lại va phải thằng con. Nhìn gã đàn ông một câu ông hai, .sai câu bố đẻ tràn đầy sự đắc ý và kiêu ngạo khiến Hoách Khải phải lắc đầu. Thế giới lớn thế này mà sao cứ gặp phải cái gia đình đó nhỉ? Lúc này, người môi giới tiến lên kéo, Hoách Khải, nói nhỏ tổng giám đốc Lý, chấm hay hôm nay chúng ta đi trước thôi. Tại sao phải đi, Hoách Khải không? Hiểu, hỏi lại, chúng ta có Lý thì chấm SAO phải sợ gã chứ? Người môi giới trong lòng đang vô cùng hoảng loạn, đây đâu phải vấn đề có Lý hay không chứ? Ông hai của người ta là người gác cửa cho Triệu Vĩnh An kìa, mấy người, giàu có còn phải nể mặt ông cụ mấy phần đấy. Mặc dù anh một tháng kiếm, được mấy triệu, nhưng sao có thể so, sánh với nhóm khách quý của Triệu, Vĩnh An chức, danh tiếng Cố Trương Gia Cường, thì ai mà không biết, chẳng phải loại tốt lành gì. Lão ta làm vô số chuyện dơ, bẩn mà chẳng ai xử lý được lão. Lão ta mà đến thì thật sự sẽ xảy ra ẩu đả đó. Trương Gia Cường có thanh danh, không tốt đâu, chúng ta quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn mà, đi thôi, người môi giới nói. Tôi biết lão ta có thanh danh, không tốt, nhưng chúng ta không cần, phải đi làm gì. Đang ban ngày ban mặt, bọn họ chưa trả, đã dám làm gì quá, đáng đâu. Hoách Khải nói, người môi giới vừa vội vừa giận, đầu óc người này có vấn đề hay sao, hả? Anh không quen Trương Gia Cường thì thôi đi, nhưng đã biết lão ta, rồi mà sao vẫn còn cứng đầu thế chứ? Đến lúc bị đánh thì muốn chạy cũng không kịp nữa đâu. Mặc dù rất muốn nịnh nọt vị sếp có thu nhập mấy triệu một tháng này, nhưng khi anh quyết định đối đầu với Trương Gia Cường thì người môi giới, Vân lựa chọn việc chạy. Tổng giám đốc Lý, anh đừng trách tôi không nhắc anh nhé. Sẽ dễ xảy ra, đánh nhau lắm đấy. Mà báo cảnh sát cũng vô dụng, lão ta có người quen ở đó. Nếu anh không đi thì tôi chạy trước đây, người môi giới nói, hoặc Khải nhìn anh ta, nói, vậy tôi, nói với anh trước, nếu anh đi thì vụ làm ăn này coi như bỏ đấy. Người môi giới, ừ, một tiếng cũng chẳng tỏ ý gì đặc biệt, anh ta cho rằng, đầu óc Hoách Khải rõ ràng là có vấn đề, đã đến lúc nào rồi mà còn chắc đến chuyện làm ăn chứ, không biết chuyện nào quan trọng hơn à, anh ta chẳng buồn nói gì nữa mà quay đầu đi thẳng, Hoách Khải lại nhìn sang Mã Tuấn Quý, thấy ông ta không có ý định đi thì, hỏi, chú không đi à, không, tôi không để, Mã Tuấn Quý cản răng. Mặc dù trên mặt ông ta, lộ rõ vẻ lo lắng và bất an, nhưng vẫn kiên trì nói, đây là cửa tiệm của tôi, là cậu ta vô lý trước, sao tôi phải đi chứ? Chuyện này khiến cho Hoách Khải hơi bất ngờ. Dáng vẻ sợ hãi của Mã Tuấn Quý ban nãy khi bị túm lấy cổ áo, đã làm người ta rất khinh thường, nhưng không ngờ đằng sau vẻ yếu ớt đó lại là một sự kiên cường bất khuất. Này, ai cho mày chạy hả, mày thử chạy xem. Người môi giới chưa đi được bao, xa đã bị gã đàn ông kéo lại. Nhìn dáng vẻ hung ác đó của gã, người môi giới cười nịnh hót đều. Là hiểm lầm cả mà thật ra tôi chỉ đi theo, người ta đến xem nhà thôi, không, muốn tham gia vào chuyện này. Không muốn, thế mày vừa chặn chấm TAY tao là làm gì thế, gã đàn ông đó, kiêu ngạo nói, giờ biết sai rồi à, muộn rồi. Ngoan ngoãn ở đấy cho ông, nếu không ông tát mày đấy. Người môi giới sách mặt chẳng bệch trong lòng thì chửi Mã Tuấn Quý vô số, lần cũng chửi Hoách Khải thậm tệ. Nếu không phải cái tên họ Lý này, muốn ra oai, lo chuyện bao đồng thì chấm SAO anh ta lại dính vào phiên toái được chứ, người môi giới mới nói được mấy câu thì có một chiếc xe điện đỏ lại ven đường, ngay sau đó là một đám người, chạy tới từ phía xa đã kêu lên, là bọn chó chết nào chán sống hả? Dám động cả vào con tao, người môi giới quay đầu lại thì thấy Trương Gia Cường dân ba người, lại đây, vừa đi vừa tìm mấy thanh gỗ chấm VEN đường rồi xách đến. Cảnh tượng này làm người môi giới, sợ đến nhũn cả chân. Gã đàn ông thấy Trương Gia Cường thì càng kiêu ngạo hơn. Gã nhìn, Hoách Khải và Mã Tuấn Quý nói, bố tao, đến rồi đấy, bọn mày ban nấy tài giỏi, lắm cơ mà. Giờ thử giả vờ nữa cho tao xem đi, cách Trương,